bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ nghe cất loạn nhịp lạc tim mê say, cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu, nụ cười ngọt ngào choáng tan tầm qua phút giây miên man quên hết con đường về, chẳng thể tìm thấy lối về, yêu nhau qua quên trong ánh mắt đôi môi, dần lối những bước rối rung buồn khó lên môi, chẳng nhau mong vô vàn đắm đuối quá bao dần tràn lấp kín chỗ nhân gian làn gió hoa sắc không mơ màng, một giây ngang qua đời cắn tiếng nói không nên lời ấm áp đến cho cả ngàn sao trời lòng càng thêm trời vơi, dù em không gian buồn sáng đánh thức muôn hoa mừng quấn biết hát ngân nga từng chút những bước chân em dừng bao ý thơ thương thương ngần ngơ liệu giờ nơi mình không nhận thật and be ready for night.